Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300, thu phục hoàn tất. Mục tiêu tiếp theo, hô, Bắc Hải, không trung, hỏa quỳ luân, hóa thành một đám lửa, ở trên đây lơ lửng, khi thấy trên mặt biển tình huống về sau, hỏa quỳ luân trong miệng, không khỏi miệng lớn hấp khí lên. Cặp kia nhảy lên hỏa diễm trong đôi mắt mặt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Hiện trường, hỏa kỳ lân là duy nhất tĩnh khoảng cách xem cuộc chiến sinh vật. Cái này, chính là chủ nhân lực lượng sao? Hắn, rốt cuộc là làm được bằng cách nào a? Toàn bộ Bắc Hải, toàn bộ đều bị băng phong. Hơn nữa còn là trong nháy mắt hoàn thành. Hỏa kỳ lân âm thanh phát run. Chính mình gian nan như vậy đối phó Huyền Vũ, cuối cùng vẫn là trốn chạy, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần vừa ra tay, trực tiếp liền đem Huyền Vũ cho khóa kín ngay tại chỗ. Không thể động đậy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hỏa Kỳ Lân tưởng tượng. Đồng thời, ánh mắt của nó, lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần lúc, không còn có một chút trước cái chủng loại kia phách lối. Cuồng vọng. Trong ánh mắt, còn dư lại chỉ có sợ hãi cùng kính sợ. Không chỉ là Hỏa Kỳ Lân bị chấn động đến rồi. Giờ này khắc này, toàn thế giới, các đại quốc gia đám dân mạng, thông qua video, nhìn thấy Phong Vân Tinh Bắc Hải bên trong tình huống lúc. Cũng tương tự đều sợ ngây người. Hơn nữa, bên này phát sinh sự tình. Hai khỏa tinh cầu bên trên cấp bậc tông sư các cường giả. Cũng tương tự đều là đang chăm chú. Trong nháy mắt, đem toàn bộ hải vực đều cho triệt để băng phong. Đối với thủy nguyên tố trưởng khống, cái này cao nhân hoàn toàn vượt quá tưởng tượng a. Atlantis, hải thần Poseidon, âm thanh thì thào, đã sớm biết cao nhân tất thắng. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ trực tiếp sử dụng ra loại phương thức này. Trong nháy mắt đem toàn bộ hải đô cho đông kết. Đây là cỡ nào lực lượng a? Liền xem như thần tiên trong truyền thuyết cũng không nhất định có thể làm được a. Đế quốc, Thân Đồ cùng Trần Bắc hai người ở chung một chỗ, nhìn thấy video về sau, bọn hắn cũng là cảm khái. Diệp Thần thực lực lại một lần nữa để bọn hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Dưới chân núi Thái Sơn triển hiện ra, vẻn vẹn chỉ là trong đó một phần vạn mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ những tông sư kia bên ngoài, còn có rất nhiều người, nhìn thấy tình huống hiện trường lúc, thật lâu không cách nào bình tĩnh, đặc biệt là nước Mỹ đám ma pháp sư kia, đồng dạng là thủy hệ ma pháp. Tại sao, ta như vậy rác rưởi? Có thủy hệ ma pháp sư đưa tay, trên bàn tay, xuất hiện một cái thủy cầu, nhưng không có bất luận cái gì lực công kích. Trong miệng rối rít nói đến, băng phong một vùng biển, cái này phải cần cường đại cỡ nào ma lực. Có băng hệ ma pháp sư, phía trước để một cái thùng nước, lúc nói chuyện, không ngừng đối với thùng nước thi triển ma pháp, lại chỉ có thể để bên trong đường kính không đến 1 cm nước. Ngưng kết thành băng, cùng loại với chuyện như vậy nhiều lắm, Diệp Thần bày ra lực lượng. Không chỉ là để rất nhiều người sợ hãi thán phục vô cùng. Đồng dạng, cũng bị rất nhiều người sâu đậm nhận biết đến rồi chênh lệch, xấu hổ tới cực điểm. Nhưng, ngay tại toàn thế giới, hết thảy mọi người đều mang các loại bất đồng tâm trạng lúc. Phong Vân Tinh, Bắc Hải bên trong, Diệp Thần đứng ở đó trên đảo hoang mặt, nhìn xem toàn bộ băng phong hải vực bốc lên hàn khí. Nhìn xem Huyền Vũ, bị những cái kia khối băng phong tỏa ngăn cản, không cách nào động đậy mảy may lúc, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, ta phía trước nói ra điều kiện, ngươi đáp ứng không? Siêu, lúc nói chuyện, Diệp Thần thân thể khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lơ lửng ở kia rùa đen đầu phía trước, nằm mơ, cho dù chết. Cũng không khả năng, Huyền Vũ trợn tròn lấy con mắt tử. muốn ăn đòn, Diệp Thần cũng không khách khí. 3. Đối với không khí, nhẹ nhàng vung lên, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ, trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem kia rùa đen đầu, cho đánh chật đến mấy mét, để nó nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Hiện tại thế nào? Diệp Thần lần nữa hỏi. Nằm mơ, Huyền Vũ cắn hàm răng, làm thần thú, ở nơi này Bắc Hải bên trong tiêu sái nhiều năm như vậy, vẫn luôn là vô địch tồn tại. Hiện tại đi cho người khác coi cửa, loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng không thể a. 3. Diệp Thần tiếp tục động thủ. Cái này Huyền Vũ cùng trước Hỏa Kỳ Lân đồng dạng, đầu cứng đến nỗi rất, không đánh là không được. Nằm mơ. 3. Có gan thì đánh chết ta. 3. Ha ha, liền điểm này khí lực sao? 3. Đợi có cơ hội, ta nhất định giết chết ngươi. Đáng chết khốn nạn. 3. A a a. 3. Diệp Thần không có chút nào gấp, chỉ cần kia Huyền Vũ không đồng ý, hắn trở tay chính là một cái tát. Một bộ này xuống tới, chí ít đã rút ra hơn 100 bàn tay. Thế là, bây giờ Huyền Vũ, bộ dáng nhìn lên tới, thê thảm vô cùng, thân thể bị băng phong, không thể động đậy, toàn bộ rùa đen đầu, đều bị quất sưng rồi, chỉnh thể sưng to lên tầm vài vòng, hai mắt bạo khởi, bên trong toàn bộ đều là tơ máu, khóe miệng máu tươi, càng là tí tách rơi vào trên mặt băng, chật chật chật, không chung. Hỏa Kỳ Lân nhìn đến đây lúc, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đồng thời phi thường may mắn chính mình phía trước, như vậy quả quyết liền khuất phục tại Diệp Thần dưới rồi. 10 phút, 20 phút, thời gian trôi qua cực nhanh, cái này rùa đen tính tình, so Hỏa Kỳ Lân cần phải cứng đến nỗi nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần đã rút hơn 200 bàn tay, bất quá. Theo thời gian trôi qua, theo Huyền Vũ càng ngày càng thê thảm, tự ái của nó cùng với kiêu ngạo đã bắt đầu bị nhanh chóng tan rã rồi. 3. Đừng, đừng đánh nữa. 3. Ta đồng ý còn không được sao? Ta nguyện ý trở về với ngươi. 3. Không phải liền là coi cửa sao? 3. Chủ nhân, rốt cục. Làm Diệp Thần rút thứ 300 bàn tay lúc, Huyền Vũ cuối cùng là chịu phục, âm thanh khàn khàn, quả quyết đối với Diệp Thần hô lên chủ nhân đến, sớm như vậy không phải tốt sao? Gặp Huyền Vũ khuất phục, Diệp Thần lúc này mới dừng tay, thầm thì trong miệng một câu, siêu, sau đó, đưa tay vung lên, nguyên bản bị băng phong Bắc Hải, trong nháy mắt chính là khôi phục. Đồng thời, những cái kia vòi rồng nước cũng đều lắng lại, toàn bộ hải vực nhìn lên tới rất bình tĩnh. Chỉ là lúc này, Huyền Vũ cũng không dám làm loạn, chui vào đáy biển loại ý nghĩ này, càng là một chút xíu cũng không dám ra ngoài hiện. Chủ nhân, tiếp xuống, đi nơi nào? Huyền Vũ âm thanh phát run, sợ, nó là thật sự sợ, nhìn về hướng Diệp Thần lúc. Chỉ cảm thấy trước mắt người này chính là một cái ác ma, không chút nào phân rõ phải trái, một lời không hợp cũng chỉ biết rõ động thủ ác ma, hơn nữa thực lực cực mạnh, nếu là chính mình lại cứng rắn xuống dưới, hạ chàng chỉ có một, đó chính là bị tươi sống cho quất chết. Phong Vân Tinh bên trong có tứ đại thần thú trông cửa, lời nói khẳng định phải bốn cái cùng một chỗ. Lời kế tiếp, đi tìm con rồng kia đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Sơ thật, lúc nói chuyện, vươn tay, tại bên hông một quất. Trong nháy mắt chính là đem huyết bồ đề dây leo cho rút ra. Sau đó từ phía trên tháo xuống 3 viên huyết bồ đề. Há miệng, đúng, chủ nhân. Huyền Vũ âm thanh run rẩy lợi hại. Siêu. Diệp Thần ngón tay búng một cái, vèo một tiếng, đem 3 viên huyết bồ đề, ném vào Huyền Vũ trong miệng. Huyền Vũ đem 3 viên huyết bồ đề ăn hết, thương thế khôi phục được thật nhanh. Bất quá, giờ phút này trong lòng của nó, nhưng là khiếp sợ không thôi. Tứ đại thần thú làm coi cửa thú. Tiếp xuống, còn muốn đi bắt rồng. Trước mắt người đàn ông này, cái quái gì vậy? Rốt cuộc là bao nhiêu lá gan a? Hắn rốt cuộc là ai a? Muốn hay không điên cuồng như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.